Chương 2947, cực mệnh, thua sao? Luyến tiếc cứ như vậy rời đi, Tam. Mộ Nhan vẫn luôn không biết, những ngày qua đến, thất hoàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang đau khổ dày vò bên trong. Hắn QNZ không có nói với Mộ Nhan qua một câu. Mà lúc này giờ phút này, hai người kia đều là tại dùng mệnh đang đánh cược. Khác nhau là, Mộ Nhan tại dùng mệnh cược một lần chuyển cơ, cược mình có thể thủ hộ trí thân yêu nhất năng lực. Mà thất hoàng, hắn là nghĩ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ trước mắt thiếu nữ này. Chỉ thế thôi. Vang vang, xinh đẹp tỷ tỷ cùng đại ma đầu đều sẽ không có chuyện gì đúng hay không ngọ kích tiểu hoàng gà ghé vào tinh hà một bên, tròn con mắt trợn thật to, bên trong ngậm lấy ngâm nước mắt, lại nháy mắt cũng không nháy mắt. Mụ mụ sẽ không có chuyện gì nhất định sẽ nhưng mà, đúng lúc này. Tại Mộ Nhan thể nội bốn cái quang đoàn, đang thu nhỏ lại 1/4 vòng về sau, tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng. Oanh kịch liệt va chạm để Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngu mờ máu. Mị ảnh trọng trọng phân thân tiêu tán. Tinh thần lĩnh vực sụp đổ. Mộ Nhan ngã trong vũng máu, rốt cuộc bất lực đứng lên. Tất cả sinh cơ từ trong cơ thể nàng phi tốc sói mòn. Không quân Mộ Nhan thất hoàng hét lên một tiếng muốn xông tới. Nhưng hắn liều lên hết thảy, đem thiên ma chi lực đưa vào Mộ Nhan thể nội. Lúc này thiên ma chi lực bị lộn xộn tại quang đoàn bên trong, ngay cả hắn cũng vô pháp tránh thoát. Mộ Nhan chỉ cảm thấy, thất hoàng tiếng la, tiểu hoàng gà cùng tiểu phượng hoàng tiếng thét chói tai, nồng đậm mùi máu tanh, hết thảy đều cách nàng càng ngày càng xa. Nàng hoàng hốt mở mắt ra, phảng phất nhìn thấy đế minh quyết cùng tiểu bảo đứng tại cách đó không xa, hướng phía nàng khẽ ngoắc một cái. Mẫu thân tiểu bảo vươn tay, băng lam đôi mắt sáng như tinh thần, mẫu thân, chúng ta người một nhà muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta suy nghĩ nhiều cùng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng là, thật xin lỗi. Mẫu thân chỉ sợ muốn nuốt lời. Nhan Nhan, ta nghĩ trói chặt ngươi, không phải đời này kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp. Dù là thiên băng địa liệt, dù là sông cạn đá mòn, ta cũng sẽ tại bên cạnh ngươi, trông coi ngươi, che chở ngươi, yêu ngươi. Đồng dạng, ta QNZ không biết cho phép bất luận kẻ nào, đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi quá độ mất máu cùng đau đớn, để Mộ Nhan trong thai một mảnh vù vù. Nhưng vù vù bên trong, nàng lại nghe được thanh âm quen thuộc. Trầm thấp, ngầm câm, xa xôi, lại vẫn cứ dường như sấm sét một lần lại một lần nện ở linh hồn của nàng chỗ sâu. Đế Minh Quyết, ta tốt không nỡ bỏ ngươi rất muốn gặp lại ngươi cùng tiểu bảo một mặt. Ông cách đó không xa hư linh giới một trận kịch liệt lắc lư, đột nhiên mình bay tới, đeo lên ngón tay áp út của nàng. Ba tu tiên đại lục. A, thứ quỷ gì a? Quá mẹ nó buồn nôn, đây là tang thi sao? Là huyền huyễn bản rẽ xỉ đẻ nệ vượt sao hích, ta kiếm tại mấy chục cái thực quỷ bên trong chật vật chạy trốn. Thật vất vả mới trở lại đến tiểu bảo trong tay, nhịn không được hoa hoa kêu to, tiểu chủ nhân cứu mạng, La Ho Tư không muốn chặt những này quỷ đồ vật ta, nếu là chặt bọn hắn bị truyền nhiễm, La Ho Tư liền muốn biến thành tang thi kiếm tiểu bảo bắt lấy hích ta kiếm, thấy mấy cái thực quỷ nhào lên, không chút lưu tình giơ kiếm một chặt. Phạch một cái tanh hôi chất lỏng văng khắp nơi. Tiểu bảo cao mày lui về sau mấy bước, không có để những chất lỏng kia dính vào trên người mình. Ích tà kiếm ong long long chấn không ngừng. Song song, La Ho Tư muốn biến tăng thi, La Ho Tư muốn bị lây bệnh tiểu bảo. Ngậm miệng tiểu chủ nhân, ngươi không yêu người ta sao? Ta thế nhưng là cây chính miêu hồng nam hảo thiếu niên, kiếm khi ánh nắng tiểu xuất ca, sao có thể làm giết tăng thi máu tanh như vậy tàn bạo.